Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2582, chương 2582, bắt đầu điều tra. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Huyện nha bên trong bầu không khí có chút ngưng trọng, kiềm chế, Tần Vô Ưu chẳng lẽ muốn theo tất cả mọi người bọn họ là địch sao? Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tôn Lực. Lúc này Tôn Lực hết sức bình tĩnh. Thấy cái này, mọi người nhiều ít yên tâm một ít. Chỉ cần Tôn Bộ Đầu chưa thấy được có cái gì, vậy bọn họ có gì phải sợ? Tần Vô Ưu gặp người đến xong hết rồi, lúc này mới lên tiếng nói. Ngày hôm qua hạ trước trước, ta đã theo mọi người nói qua. Điểm này Mão muốn đúng lúc. Ai nếu như biết, nhưng mà phải bị phạt. Ngày hôm nay có hơn phân nửa người đều là bị trễ. Chư vị cảm thấy cái này huyện nha quy củ, bản quan là tuân thủ, còn chưa tuân thủ? Bị Tần Vô Ưu hỏi, một đám người lẫn nhau nhìn quanh, nhưng là không có một cái trả lời. Những lời này, bọn họ bây giờ không có cái gì tốt trả lời. Dù sao pháp không trách chúng, Tần Vô Ưu có thể cầm bọn họ như thế nào? Nếu chư vị cũng không mở miệng, vậy ta liền đem lời cho nói hiểu chưa? Huyện nha có huyện nha quy củ, điểm Mão lại là triều đình căn cứ. Các ngươi phá hư quy củ thì phải chịu phạt, bản quan cũng không phạt các ngươi bổng lộc. Vòng quanh huyện nha chạy mấy vòng là được, sau này ai nếu như tái phạm, chạy số vòng gấp đôi. Lấy loại này đẩy, Tần Vô Ưu nói xong, nhưng là những cái kia trong huyện nha người cũng không có một cái đi chạy bộ. Làm sao, cũng không muốn tuân thủ? Nếu như không tuân thủ mà nói, vậy các ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Cái này huyện nha không cần các ngươi, bản quan sẽ chọn một ít chịu người làm việc tới. Vừa nghe cái này, một số người liền có chút khẩn trương. Mặc dù bọn họ những người này ở đây huyện nha địa vị vậy không cao lắm, nhưng ở như vậy một cái huyện thành nhỏ, một cái trong huyện nha người vẫn rất có địa vị à. Ai thấy bọn họ không được vẻ mặt ôn hòa một phen? Có thể Tần Vô Ưu lại muốn sa thải bọn họ, cái này sao có thể được? Tần đại nhân, ngươi làm như vậy liền có chút không xong đi. Chúng ta bất quá cũng chỉ là tới không có sớm như vậy mà thôi. Chính là, dù sao huyện nha cũng không có chuyện gì, để cho chúng ta tới sớm như vậy làm gì à? Đây cũng tính là đại sự gì sao? Chúng ta đều đi, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể phụ trách huyện nha nơi có việc. Mọi người vừa nói, Tần Vô Ưu nhún nhún vai, nói, các ngươi tới trễ là một chuyện, không chịu phục tòng huyện nha quy củ lại là một chuyện, hai câu chuyện đủ để cho các ngươi rời đi. Bây giờ, bản quan lại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, là nhận trừng phạt, vẫn là cút đi. Cút đi cái từ này có thể không thế nào dễ nghe. Những người đó sắc mặt nhất thời thay đổi liền có chút khó coi. Tôn Bộ Đầu, ngài cho đánh giá phân xử à? Cái này đây coi là chuyện gì mà? Chính là, Tôn Bộ Đầu bị trễ cũng có Tôn Lực. Như vậy, mọi người dĩ nhiên là cầm hy vọng ký thác vào Tôn Lực trên mình. Tôn Lực trước đây ở huyện nha cũng là rất phê bình lên trên. Hắn tội gì sợ Tần Vô Ưu chứ? Nhưng mà, Tôn Lực chỉ là do dự chốc lát, nói tiếp, chạy đi, nói xong, hắn liền mình trước vòng quanh huyện nha chạy. Hắn biết Tần Vô Ưu gã sai vặt rất lợi hại, nếu như ở chỗ này xích mích nói, chỉ sợ không tốt, mà hắn tạm thời còn không muốn mất đi bộ đầu chức vị này. Như vậy cũng chỉ có thể chạy, chờ sau này, hắn nhất định là phải nghĩ biện pháp dạy bảo Tần Vô Ưu. Mọi người gặp Tôn Lực cũng chạy, bọn họ những người này cũng chỉ không tiện nói gì nữa, chỉ có thể cũng đều liền bận bịu chạy theo đứng lên. Bất quá, bọn họ những người này ở đây chạy thời điểm, đối với Tần Vô Ưu không khỏi được sinh ra một ít lòng kiêng kỵ. liền Tôn Lực đều có chút sợ Tần Vô Ưu. Vậy bọn họ nơi đó còn dám theo Tần Vô Ưu đối nghịch. Bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Tôn Lực người như vậy, làm sao liền sợ Tần Vô Ưu liền đâu? Cái này Tần Vô Ưu nhưng mà đối với Tôn Lực làm cái gì? Bất quá bỏ mặc như thế nào, Tần Vô Ưu ở bọn họ trong lòng rõ ràng có một ít uy nghiêm. Dọc theo huyện nha chạy mấy vòng đối với Tôn Lực mà nói không coi vào đâu. Hắn rất nhanh chạy xong, sau đó trở lại mình chỗ làm việc. Bộ đầu, cái này Tần Hoan Hỷ thật đúng là đáng ghét à. Không qua một cái huyện nho nhỏ, hắn thật đúng là cầm mình làm cái gì. Liền liền huyện lệnh đại nhân đủ rồi. Câu nói kế tiếp, Tôn Lực không để cho người mình nói tiếp. Cho ta nghiêm mật giám thị Tần Hoan Hỷ nhất cử nhất động. Cái này Tần Hoan Hỷ thích cầm luật pháp và quy củ để ước thúc người. Hắn đánh nhau không làm gì được Tần Hoan Hỷ, vậy hắn cũng chỉ có thể từ những phương diện khác đến tìm Tần Hoan Hỷ tật xấu. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không để cho Tần Hoan Hỷ như vậy đắc ý. Nói cho trong huyện nha người, có thể không phối hợp Tần Hoan Hỷ, liền không phối hợp Tần Hoan Hỷ. Ta muốn cho hắn biết bị cô lập sau đó, ở huyện nha là tư vị gì, để cho Tần Hoan Hỷ vận dụng huyện nha bất kỳ lực lượng cũng động không tới. Vậy Tần Hoan Hỷ còn có thể làm gì? Tôn Lực như vậy phân phó sau đó, lập tức thì có người lĩnh mệnh lui xuống. Một số người khác chạy tốc độ muốn chậm một chút, cùng bọn họ chạy xong sau đó, mỗi một người đều đã mệt không thở ra hơi. Từng cái không ngừng thở hổn hển. Cái này Tần Hoan Hỷ thật là thiệt là à. Còn như mà hắn còn như vậy à, ta bộ xương già này à, cũng sắp muốn rời ra từng mảnh. Xem ra sau này không ngủ được giấc thẳng liền à. Những người này không ngừng than phiền, thậm chí chửi rủa đều có. Mà đang ở bọn họ như vậy chửi rủa trước thời điểm, Tôn Lực mệnh lệnh truyền tới. Bọn họ nghe được cái này sau đó đều là trong lòng vui mừng. Tôn Lực như vậy, rất hiển nhiên Tôn Lực theo cái đó Tần Hoan Hỷ không hợp nhau à. Mà Tần Hoan Hỷ đắc tội Tôn Lực, vậy hắn sau này còn có thể có trái cây ngon ăn. Mà bọn họ bây giờ cũng đang muốn theo Tần Hoan Hỷ đối nghịch một phen. Tôn Lực yêu cầu, bọn họ tự nhiên cũng sẽ đáp ứng xuống. Huyện nha tình huống Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người là không biết, bởi vì bọn họ hai người thật sớm rời đi huyện nha, đi điều tra vậy kiện phế trạch ma quỷ lộng hành án. Vậy vụ án đã qua nửa năm, hơn nữa hồ sơ bên trong đối với vụ án này ghi chép cũng không phải rất cặn kẽ. Muốn điều tra rõ, tự nhiên cũng chỉ không dễ dàng. Bọn họ quyết định, tới trước án phát hiện trận xem tình huống. Sau đó sẽ làm những thứ khác quyết định. Phế trạch thuộc về bên trong thành một cái hết sức địa phương vắng vẻ. Bốn phía trên căn bản tất cả đều là phế trạch. Ít có người phải, bọn họ cùng nhau đi tới. Hai bên cỏ dại điên dài, cơ hồ đều sắp cầm đường chặn lại. Bọn họ rất nhanh tìm được cái đó phế trạch. Phế trạch cửa lộ vẻ được cũ nát. Hơn nữa có một cánh cửa đều đã đổ sụp xuống. Bọn họ còn không có tiến vào phế trạch, là có thể thấy được phế trạch tiền viện vậy cỏ dại tươi tốt. Trừ cỏ dại ra, không có gì cả. Phế trạch nhìn như còn thật lớn. Trước sau hai cái viện cộng lại, có 2-3 mẫu lớn nhỏ. Như vậy lớn nhỏ, ở đảo Vân Hải loại này đất rộng người thưa địa phương, vậy đã coi như là trong cùng tài nghệ. Hai người sau khi đi vào, mấy con mèo hoang đột nhiên chui ra, rất nhanh chạy không thấy bóng dáng. Những cái kia mèo hoang đầu không lớn, hiển nhiên là mới vừa tròn tháng không bao lâu. Nhất định là có mèo hoang ở chỗ này làm chứa, sau đó ở chỗ này sanh ra một ổ con mèo nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.